Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1736, Bậc Thang Thông Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1736, Bậc Thang Thông Thiên. Hai thanh niên lắc đầu nói, không thể đi lên, cửa vào không gian tầng 5 có áp lực đáng sợ chút xuống. Bay lên trăm trượng thì có cảm giác pháp tắc bị rút sạch, bay không nổi, mà áp lực này chúng ta không chịu nổi. Trước đó đã có người sớm thử qua, thời điểm cửa vào thí luyện cuối cùng tầng tiếp theo mở ra, luôn luôn người tiến vào trước, như vậy có lẽ đại cơ duyên sẽ rơi vào đầu của mình. Nhưng mà bọn họ vừa bay lên trăm dặm thì bay không nổi, giống như con chim gãy cánh té xuống đất. Cấm bay sao? Lâm Minh lúc này như có điều suy nghĩ, dựa theo miêu tả của hai thanh niên này, chỉ sợ áp lực này càng lên cao càng khủng khiếp. Đổi lại là Lâm Minh đi lên, cũng không có khả năng bay tới chỗ vết nứt không gian. Kể từ đó không biết nên dùng biện pháp gì tiến vào trong. Lâm Minh đang nghĩ ngợi, đột nhiên cảm nhận được hàn khí đánh tới. Trong lòng của hắn rùng mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời xa xôi có một tia sáng đang tới. Hàn khí lạnh thấu xương mà Lâm Minh cảm ứng được chính là nó phát ra. Lâm Minh tập trung nhìn vào, chỉ thấy hào quang màu trắng này chính là cô gái áo lam xinh đẹp. Mặt đất như rút ngắn dưới bước chân của nàng. Nàng đi qua rừng rậm, dòng sông, thậm chí đi qua đại địa. Từng mảng băng lớn đông cứng hiện ra. Hồn hậu thánh Mỹ, tâm thần Lâm Minh trì trệ, ngừng thở. Đối mặt thánh Mỹ là nhân vật có thể khống chế sinh tử của hắn. Trong nội tâm Lâm Minh vẫn chột dạ. Thực tế hắn còn giết thần hư thái tử. Tất cả mọi người phát hiện hồn hậu thánh Mỹ. Qua giây lát nàng đã tới trước mặt mọi người. Trên người nàng phiêu tán tơ liễu giống như đóng băng lửa khói. Giống như đem vô tận trời đông giá rét đưa đến nhân gian. Hàn khí rét lạnh thấu xương từ trên người của nàng tỏa ra ngoài, lan tràn ra khắp bốn phương tám hướng. Mặt đất cháy đen sinh ra một tầng hàn băng. Từ bên ngoài không gian thứ tư đi thẳng đến nơi đây. Không ai không phải thiên kiêu, nhưng mà có không ít người không ngăn cản được hàn khí nên lui ra phía sau. Cổ hàn khí kia, đồng tử Lâm Minh hơi co lại. Hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cô gái áo lam trước mặt. Trong ấn tượng của hắn, tuy nội tâm của thánh Mỹ cao ngạo, nhưng bình thường ít xuất hiện nội liễm, không như hôm nay biểu hiện hùng hổ dọa người. Tập trung nhìn vào, Lâm Minh cảm giác thánh Mỹ dường như có một ít khác biệt. Trên hông của nàng có một dây lưng lụa như lân mà không phải lân. Giống như xa không phải xa. Vô số phù văn giống như hạt cát nhỏ không ngừng chìm nổi lập lòe bên ngoài. Hàn khí có thể đông cứng tất cả chính là từ dây lưng lụa này phát ra. Thứ này, Lâm Minh ngạc nhiên, nếu như hắn không nhìn lầm thì dây lưng lụa này thánh Mỹ lúc trước không có. Hơn phân nửa là thánh Mỹ tới không gian thứ tư mới có. Sau khi thánh Mỹ xuất hiện thì ánh mắt nhìn qua bốn phía. Ánh mắt nhìn vào người Lâm Minh. Trong con mắt mang theo thần thái, Lâm Minh cho nàng cảm giác mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Giống như thoát thai hoán cốt lần nữa. Đồng thời trên người Lâm Minh dường như có hắc khí khó hiểu lượn lờ. Không biết hắn ở tầng thứ tư trải qua cái gì. Thú vị, khóe miệng thánh Mỹ cong lên thật nhẹ. Nàng lúc này tâm tình rất tốt. Nguyên nhân chính là dây lưng lụa trên hông của nàng. Lâm Minh không có đoán sai. Lần trước thánh Mỹ tiến vào thí luyện cuối cùng đã phát hiện ra dây lưng lụa. Nhưng mà nàng lại không có cầm được. Lần đó lưu lại ký hiệu đặc thù. Lúc này thánh Mỹ có chuẩn bị nên khi vào tầng thứ tư, đi thẳng tới vị trí lúc trước, hao phí nhiều tâm tư mới lấy được tới tay. Dây lưng lụa là linh bảo không có tính công kích. Tác dụng của nó là tụ tập hàn khí trong thiên địa. Có tác dụng tẩm bổ to lớn với băng phượng của nàng. Thánh Mỹ cười nhạt, đúng lúc này, nàng nao nao, ngẩng đầu nhìn qua vòng xoáy trên đỉnh đầu. Trong nội tâm Lâm Minh rùng mình, cũng ngẩng đầu, ầm ầm, vòng xoáy năng lượng hỗn loạn trên cao bắt đầu biến thành vòng xoáy đen kịt. Không ngừng lưu chuyển thật nhanh, loáng thoáng xuất hiện từng phù văn lập lòe như ánh sao. Những phù văn này không ngừng chìm nổi, mang theo khí tức đặc biệt và lực lượng pháp tắc. Mỗi một phù văn đều khác nhau. Cổ sơ thâm thúy, cho Lâm Minh cảm giác giống như đối mặt bổn nguyên vũ trụ. Đây là, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên trời. Bọn họ sớm đi tới cửa vào tầng thứ 5, nhưng bởi vì có cấm bay nên không thể đi vào. Hiện tại thiên địa dị biến, hơn phần nửa chính là có chuyển cơ. Ông ông, cơ hồ tất cả phù văn không ngừng lập lòe. Hào quang đại phóng, dường như đang triệu hoán cái gì đó. Dần dần trong vòng xoáy đen kịt bắn ra hào quang cổ xưa. Cảm giác mênh mông, lực lượng chấn động lòng người không ngừng bắn ra ngoài. Có phù văn chói mắt hạ xuống. Một tia chớp màu đỏ thô to giáng xuống. Nhìn thấy khí thế đáng sợ bực này, trong nội tâm Lâm Minh thầm giật mình. Hắn nhìn qua vị trí tia chớp màu đỏ giáng xuống cách đó trăm dặm. Sau khi dung nạp tu la chi huyết thì tinh thần, khí lực, linh lực đột nhiên tăng mạnh. Tâm trí trải qua rèn luyện lần nữa. Nhưng bây giờ vẫn phải biến sắc. Những thiên tài ở gần đó sắc mặt trắng bệch. Bị áp lực to lớn từ trong vòng xoáy bao phủ. Những phù văn tia chớp kia rất kinh người. Trong nội tâm thừa nhận gánh nặng to lớn. Có mấy người trọng thương. Toàn thân run lên. Trong vòng xoáy đen kịt bắn ra hào quang vô cùng chói mắt. Cuối cùng trong âm thanh đáng sợ. Một bệ đá màu trắng có thần quang lập lòe bành trướng che khuất bầu trời. Theo trong vòng xoáy từ từ hiện ra. Ầm ầm, bệ đá rơi xuống mặt đất. Bệ đá hình vuông to lớn cổ xưa. Giống như khi vũ trụ vừa sinh ra. Ẩn chứa khí tức tang thương tuế nguyệt vô tận. Căn bản không nhìn thấy giới hạn. Trên bệ đá có khắc sông núi. Biển cả cuồn cuộn. Thậm chí có tranh hoa điểu trùng thú. Tất cả bừng bừng sinh cơ. Truyền ra nguyên lực chấn động vô cùng. Chúng chẳng khác gì vật sống. Bệ đá này là một ngôi sao bị luyện hóa mà thành. Ở bên ngoài có thiên địa pháp tắc kỳ lạ. Giam cầm cả không gian. Làm cho nguyên lực của nó không thể tùy tiện thoát ra ngoài được. Vô số phù văn rậm rạp chằng chịt lập lòe bất định bên ngoài bệ đá. Bảo hộ thế giới bên trong. Thế giới này có pháp tắc kỳ dị. Là một loại pháp tắc trong tam thập tam thiên. Cảm giác được lực lượng pháp tắc mạnh mẽ trong bệ đá này. Lâm Minh chấn động. Vòng xoáy màu đen như nước trên cao không ngừng lưu truyền. Bên trong lại có hào quang truyền ra. Lúc này một đạo hào quang huyết sắc bao phủ bệ đá. Một bệ đá nhỏ hơn bệ đá lúc trước một chút rơi xuống. Bên trong có khí tức bàng bạc tỏa ra ngoài. Mùi vị huyết tinh không ngừng quanh quẩn quanh bệ đá. Khí tức pháp tắc kỳ lạ tỏa ra ngoài. Cũng là một loại pháp tắc của tam thập tam thiên. Hô, hô, hô. Không ngừng có bệ đá hình vuông từ trong vòng xoáy rơi ra ngoài. Mỗi bệ đá mang theo khí tức thương cổ kỳ lạ. Mang theo một loại pháp tắc khác biệt của tam thập tam thiên. Cách chương.